Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hồi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hồi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hồi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mà kể có phải đại ma vô thượng hay không, chỉ cần là ma tộc, như vậy liền dễ xử lý. Lâm Long có 90% nắm chắc, nhất định là đại ma vô thượng đang giở trò quỷ. Bằng không ma tộc không có khả năng đột nhiên có được công pháp có thể tăng lên gấp 10 lần thực lực. Tính tới thời gian, gia hỏa này cũng đã sớm lên tới tầng trời thứ hai. Ở tầng trời thứ nhất, gia hỏa này coi như thành thật, không nghĩ tới đến tầng trời thứ hai vẫn là bộ dáng cũ. Bất quá vừa lúc gặp được chính mình, có thể nói gia hỏa này thật sự xui xẻo. Lâm Long lập tức đầy mặt ý cười nhìn đại hoàng tử nói: "Ta còn tưởng rằng là có chuyện gì, thì ra là ma tộc. Yên tâm, giao cho ta, đều không cần ta động thủ, ta dám cam đoan ma tộc tuyệt đối sẽ kẹp chặt cái đuôi mà đào tẩu, thậm chí đem địa bàn đã chiếm nhường ra còn sẽ nhận lỗi." Cái này chẳng lẽ Lâm huynh đệ cùng với ma tộc rất quen thuộc sao? Đại hoàng tử nhịn không được hỏi. "Không thân, những cái đó không phải người có thể biết đến. Ngươi chỉ cần biết rằng ta có thể giúp các ngươi giải quyết vấn đề là được rồi. Việc này không nên chậm trễ. Hiện tại ta liền cùng các ngươi đi Tây Vực đi. Sớm một chút xử lý xong, ta cũng sớm một chút rời khỏi tầng trời thứ hai, đi tầng trời thứ ba lấy thêm kiến thức." Lâm Long nói. "Được." Đại hoàng tử gật gật đầu. Hắn ước gì Lâm Long sớm một chút xử lý chuyện này. Rốt cuộc kéo dài thêm một ngày, liền phải chết nhiều thêm một người. Bất quá nghĩ đến vừa rồi Lâm Long nói muốn đi tầng trời thứ ba, đại hoàng tử lập tức đầy mặt nịnh nọt nói: "Chúc mừng Lâm huynh, không nghĩ tới người có thể đi tầng trời thứ ba. Ta tu luyện 10.000 năm, hiện tại mới là cảnh giới địa tiên đỉnh cao. Cùng với Lâm huynh mà so sánh, thật sự là một cái trên trời, một cái ở dưới đất." "Cùng ta so sánh cái gì? Ngàn vạn lần không thể so cùng ta. Ta và các người không giống nhau, vẫn là mau chóng mang ta đi Tây Vực đi." Lâm Long mở miệng nói. "Được." Đại hoàng tử gật gật đầu, sau đó mang theo Lâm Long lập tức bay về phía Tây Vực. Vốn dĩ cũng không có hy vọng cầu được Lâm Long hỗ trợ, không nghĩ tới Lâm Long lại đáp ứng rồi. May mà lúc ấy hắn nói câu có thể tiêu trừ thanh danh không tốt của Lâm Long, bằng không Lâm Long thật đúng là sẽ không đi. Tồn vong của Tây Vực cùng hắn không có một chút quan hệ nào, hắn lại không phải chúa cứu thế. Nếu là quỷ tộc không cần đại hoàng tử nói, chính hắn liền đi. Quỷ tộc dám bắt cóc mấy người Bạch Khiết, Lâm Long đã cho bọn chúng tội tử hình. Chờ xử lý xong chuyện về ma tộc, Lâm Long liền chuẩn bị tiêu diệt quỷ tộc, sau đó bế quan đột phá, đến lúc đó liền đi tầng trời thứ ba. Một đám người tốc độ thực mau, tựa như sao băng xẹt qua phía chân trời. Cũng may đều là tiên nhân đỉnh cao, bằng không tốc độ đều theo không kịp. Bất quá Tây Vực thật sự là quá xa, bọn họ chỉ dựa vào phi hành ít nhất phải bay rất nhiều năm. Thời gian mấy năm, Lâm Long hoàn toàn có thể đột phá rất nhiều tầng cảnh giới. Cũng may tầng trời thứ hai cùng tầng trời thứ nhất giống nhau, đều có truyền tống trận, bằng không đại hoàng tử cũng không có khả năng nhanh như vậy liền tới Cực Quang Thành. Cho dù có truyền tống trận, một đám người cũng tiêu phí thời gian hơn 6 tháng mới đến biên giới Tây Vực. Chỉ có thể nói tầng trời thứ hai quá lớn, cũng có thể nói tiên tộc chiếm lĩnh khu vực quá lớn. Mà kệ thế nào, bọn họ phải hao phí hơn 6 tháng mới đến. Đây chỉ là mới đến, khoảng cách đến Phi Tinh Quốc ít nhất còn phải cần thời gian nửa tháng. Thời gian nửa tháng đối với bọn họ mà nói tựa như nửa ngày. Rốt cuộc đều là tiên nhân, thời gian đã trở thành một con số không quan trọng. Nếu giống như phàm nhân, thời gian 100 năm liền đã chết, tiên giới cũng không có khả năng có được nhiều tiên nhân như vậy. Thực mau thời gian nửa tháng trôi qua, Lâm Long rốt cuộc nhìn thấy nơi xa xuất hiện một tòa thành trì thật lớn, phía trên viết Phi Tinh Quốc. Tòa thành trì này tương đương với Long Kinh tại Hoa Hạ. Những thành trì ở xung quanh liền tương đương với thành thị. Có thể nói Phi Tinh Quốc ở Tây Vực xem như là thế lực lớn nhất đẳng nhất siêu cấp, không giống đế quốc Ngạo Thiên ở tầng trời thứ nhất lúc ấy chỉ là một tòa thành trì. "Lâm huynh, chúng ta tới rồi. Đây là thủ đô của Phi Tinh Quốc, cha ta liền ở bên trong. Hơn nữa xung quanh thành trì đều là cấm vệ quân bảo hộ hoàng tộc chúng ta, tất cả đều là cảnh giới địa tiên đỉnh cao, tổng cộng hơn 50 triệu người. Ở xung quanh thủ đô còn có hơn 100 thành trì thuộc về Phi Tinh Quốc chúng ta." Đại hoàng tử một bên bay, một bên giới thiệu với Lâm Long. Ừ, cũng không tệ lắm. Xem ra Phi Tinh Quốc các người ở Tây Vực rất cường đại, chắc không được có thể đại biểu cho toàn bộ Tây Vực. Lâm Long vừa lòng gật gật đầu. Hắn đi vào tầng trời thứ hai, vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc với loại thế lực lớn này. Hơi yếu một chút chính là Cực Quang Thành. Cực Quang Thành tuy rằng là một tòa thành, nhưng nó là trung tâm của tiên tộc tại tầng trời thứ hai, có thể nói chính là long mạch của tiên tộc. Nếu Cực Quang Thành biến yếu, tiên tộc cũng liền biến yếu. Cực Quang Thành chia năm xẻ bảy, tiên tộc cũng chia năm xẻ bảy. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Lâm Long trợ giúp Lâm Hồng An tiêu diệt 10 thế lực lớn. Bình thường thôi, ở Tây Vực không thể nói là mạnh nhất, khả năng chỉ là xếp hạng thứ 3. Lâm huynh, chúng ta tiến vào thành đi. Đại hoàng tử nhếch miệng cười, tuy rằng nói bình thường, nhưng loại đắc ý trong nội tâm vẫn là không thể che giấu. Hơn nữa làm đại hoàng tử, không có gì bất ngờ xảy ra, quốc chủ tiếp theo của Phi Tinh Quốc sẽ chính là hắn. Hơn nữa hiện tại cùng với Lâm Long gắn kết quan hệ, hắn đã chắc chắn vị trí quốc chủ trong tương lai. Là đại hoàng tử trở về, mau chóng mở ra cửa thành. Ngay lúc này, tiên nhân thủ hạ cửa thành thấy đại hoàng tử, lập tức mở cửa thành ra. Sau đó đại hoàng tử mang theo Lâm Long tiến vào Phi Tinh Quốc, một đường phi hành đi vào trung tâm Phi Tinh Quốc. Nơi này đứng sừng sững một tòa kiến trúc to lớn, chiếm diện tích hơn 1 vạn mét vuông, đại khái cao vạn mét, thẳng tới tận trong mây, uy nghiêm hùng vĩ, không hổ là thế lực lớn xếp hạng thứ 3 trong Tây Vực. Chỉ bằng vào kiến trúc này cũng không phải thế lực bình thường có thể kiến tạo. Khi tiến vào trước đại môn của tòa kiến trúc này, liền thấy đứng đầy tiên nhân, mỗi một người đều mặt không biểu tình, tựa như người máy đứng ở tại chỗ. Liền tính là đại hoàng tử đi vào cũng không có bất luận động tác cùng phản ứng gì. Lâm huynh, những người đó đều là tử sĩ của Phi Tinh Quốc chúng ta, là thủ hạ trung thành nhất, chẳng phân biệt ngày đêm bảo hộ tháp quốc chủ. Cha của ta liền ở trong tháp, nếu không phải có đại sự, bình thường sẽ không ra khỏi tháp. Trong tháp có rất nhiều đồ giải trí cùng ăn ngon, đến lúc đó ta sẽ mang người đi lãnh hội phong tình của Tây Vực. Được. Lâm Long cười cười, không có cự tuyệt. Lâm huynh, ngươi chậm đã. Nói xong, hoàng tử nhìn về phía một thủ hạ bên người nói, ngươi đi vào báo cho cha ta biết, liền nói ta đã đem Lâm Long mời về tới, hắn đã nguyện ý trợ giúp chúng ta. Vâng. Tên thủ hạ này gật gật đầu, sau đó đi đến trong tháp. Lâm huynh, ngươi là khách quý, hẳn là cha ta sẽ tự mình ra tới nghênh đón, chúng ta chờ một lát. Đại hoàng tử đem mặt tôn kính nhìn Lâm Long, làm cho Lâm Long thập phần vô ngữ. Hắn căn bản không để bụng những việc này, nghênh đón hay không nghênh đón đều không có việc gì, dù sao đều là thực lực vi tôn, chỉ cần thực lực cường đại, ở mọi nơi đều sẽ được người khác tôn kính. Bất quá từ điểm này có thể nhìn ra, đại hoàng tử làm việc rất tinh tế, là người có thể làm đại sự. Hậu nhân của quốc chủ khẳng định không ít, trái không được hắn có thể lên làm đại hoàng tử cũng là có nguyên nhân. Mà trong tháp, sau khi tên thủ hạ phía trước kia tiến vào, liền thông báo người truyền lời, một người truyền một người, cuối cùng truyền tới trong tài quốc chủ. Dù sao cũng là quốc chủ của Phi Tinh Quốc, không phải ai muốn gặp đều có thể gặp. Tên thủ hạ này liền không có tư cách, cho nên phải cho người thông báo. Mà quốc chủ đang ở cùng một đám cao tầng của Phi Tinh Quốc mà họp, nghe được Lâm Long cùng với đại hoàng tử đã trở lại, lập tức sắc mặt vui vẻ. Nếu đại hoàng tử đem Lâm Long mang về tới, vậy chứng minh Lâm Long không phải tà phái, hơn nữa thập phần lợi hại, đồng thời cũng đáp ứng trợ giúp Tây Vực. Đại hoàng tử làm việc hắn thực yên tâm. Ở trong số mấy trăm người con trai, liền chỉ có đại hoàng tử làm việc đáng tin cậy nhất. Nội tâm hắn đã đem đại hoàng tử coi như người thừa kế quốc chủ. Lập tức quốc chủ đứng dậy, nhìn đông đảo cao tầng đầy mặt ý cười nói, chư vị, về chuyện phát triển Phi Tinh Quốc tạm thời ngừng lại, theo ta đi ra ngoài nghênh đón một vị khách quý. Quốc chủ vừa nói ra lời này, cao tầng của Phi Tinh Quốc sôi nổi khiếp sợ, âm thầm suy đoán rốt cuộc là ai tới, vậy mà quốc chủ muốn mang theo đông đảo cao tầng tự mình đi ra nghênh đón. Quốc chủ, xin hỏi là vị thủ lĩnh của thế lực lớn nào tới, vậy mà chúng ta phải cùng nhau đi ra ngoài nghênh đón? Một cao tầng mở miệng hỏi. Là đại hoàng tử đem Lâm Long mang về tới. Quốc chủ cười nói, có vẻ thực nhu hòa, bất quá có hơi thở thượng vị giả phát ra trên người kia không thể nghi ngờ. Đây là khí thế mà người thân ở địa vị cao mới có thể có, trong vô hình là có thể gây ra áp lực cho người ta. Nghe được đại hoàng tử trở về, một đám hoàng tử ở dưới sắc mặt chợt biến đổi, đều không ngoại lệ, tất cả đều khó chịu, thậm chí còn có âm ngoan. Bọn họ cũng là hoàng tử, đương nhiên đối với ngôi vị quốc chủ mơ ước đã lâu, đáng tiếc trước sau không thể so với đại hoàng tử, nội tâm cực kỳ không phục. Hiện tại đại hoàng tử liền mang theo Lâm Long trở về. Nghe đồn về Lâm Long, bọn họ cũng biết nếu lợi hại đúng như trong lời đồn, có thể nói ngôi vị quốc chủ đã chắc chắn là của đại hoàng tử. Như vậy bọn họ sẽ không có bất luận cơ hội gì nữa. Chỉ cần là người muốn làm quốc chủ, thái độ đối với đại hoàng tử đều không tốt, thậm chí còn muốn ám sát đại hoàng tử. Đáng tiếc đại hoàng tử không chỉ có cường giả bảo hộ, thực lực của chính mình cũng thập phần lợi hại, căn bản không phải bọn họ có thể ám sát. Hơn nữa nếu bại lộ, ngay cả hoàng tử đều làm không được, càng đừng nói là đại hoàng tử. Lâm Long sao? Đại hoàng tử làm việc thật sự làm người yên tâm, vậy mà thật sự đã đem Lâm Long mời tới. Một đại thần nội tâm chấn động, để mặt bội phục. Đúng vậy, nếu là Lâm Long tới, chúng ta hẳn là nên nghênh đón, vừa lúc chứng kiến yêu nghiệt danh chấn tầng trời thứ hai này. Mọi người sôi nổi mở miệng nói. Bọn họ càng nói đại hoàng tử lợi hại, trong lòng đám hoàng tử kia càng không thoải mái. Ha ha ha, đúng vậy, chúng ta đi thôi, đừng để cho Lâm Long đợi lâu. Quốc chủ cười vui vẻ, sau đó mang theo một đám cao tầng đi đến cửa tháp. Tại cửa tháp, Lâm Long cùng với đại hoàng tử đang lặng lặng đứng ở tại chỗ. Tử sĩ ở bên cạnh không rên một tiếng, biểu tình đều rất ít có biến hóa, tựa như tượng đá. Tại sao còn không có ra tới? Lâm Long có chút không kiên nhẫn nhìn đại hoàng tử hỏi. Nội tâm của đại hoàng tử lập tức quấy lên, nhịn không được nói. Lâm huynh đừng nóng vội, nhanh thôi, hẳn là sẽ nhanh thôi, ta sẽ phái người lại đi thúc giục. Không cần. Đúng lúc này, một trận thanh âm uy nghiêm truyền đến. Quốc chủ mang theo một đám cao tầng đi ra cửa. Loại hơi thở cường giả không giận mà tự uy trên người này làm cho Lâm Long vừa lòng gật gật đầu. Không hổ là quốc chủ của Phi Tinh Quốc, thực lực rất mạnh, phòng trường so với Lý Thông Thiên còn phải cường đại hơn vài phần. Đây là ấn tượng đầu tiên của Lâm Long đối với đám người quốc chủ. Mà ấn tượng của đám người quốc chủ đối với Lâm Long chính là không có gì đặc biệt, dường như là một tiên nhân thực bình thường. Bọn họ đều nhịn không được hoài nghi, Lâm Long thật sự một kiếm diệt sát mấy trăm vạn tiên nhân sao? Bất quá là đại hoàng tử mang về tới, hẳn là không giả được. Là thật là giả, chờ lát nữa thử xem sẽ biết. Quốc chủ lập tức thu hồi nghi hoặc trong nội tâm, đầy mặt cảm thán nhìn Lâm Long nói. Từ lâu đã nghe Cực Quang Thành có một vị thiên tài yêu nghiệt, một kiếm diệt sát mấy trăm vạn tiên nhân, hiện giờ vừa thấy quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Quốc chủ nói đùa, cùng ngài mà so sánh, ta vẫn là thực non kém, chỉ bằng vào phân lòng dạ này của quốc chủ, liền không phải ta có thể so sánh. Lâm Long đầy mặt ý cười nhìn quốc chủ nói. Thần sắc biến hóa phía trước của quốc chủ sao có thể che giấu được Lâm Long, rõ ràng đối với thực lực của hắn tồn tại nghi hoặc. Nói khó nghe chính là không tin Lâm Long, chẳng qua không có nói ra. Cùng những người khác mà so sánh, quốc chủ thu liếm thực mau. Nếu không phải Lâm Long vẫn luôn chú ý quốc chủ, thật đúng là không nhìn ra được. Về phần những tiên nhân khác, Lâm Long hoàn toàn không để ý đến. Nhưng thật ra đám người trẻ tuổi bên người quốc chủ kia làm cho Lâm Long cười đạm nhiên. Nếu hắn không có đoán sai, đám người trẻ tuổi này hẳn cũng là hoàng tử. Rốt cuộc dung mạo cùng quốc chủ có ba phần giống nhau, mà mỗi người bọn họ đều đầy mặt âm ngoan nhìn đại hoàng tử. Việc này liền thú vị, vốn là cùng chung nguồn cội, thế nhưng lại thành ra thế này. Đây là chỗ bi ai của thế lực lớn, vĩnh viễn không có khả năng hòa thuận giống như huynh đệ bình thường. Nghe được Lâm Long nói, quốc chủ sửng sốt, ngay sau đó thực mau liền phản ứng lại. Lâm tiểu huynh đệ lặn lội đường xa đi vào Phi Tinh Quốc chúng ta, nói vậy cũng mệt mỏi rồi. Đại hoàng tử, người mang theo Lâm tiểu huynh đệ đi xuống nghỉ ngơi đi, chúng ta trở về thay đổi quần áo một chút, sau đó lại đến tiếp đón Lâm tiểu huynh đệ. Vâng. Đại hoàng tử gật gật đầu, sau đó mang theo Lâm Long tiến vào tháp cao. Đám người quốc chủ ai về nhà nấy, sôi nổi trở về thay một bộ quần áo chính thức. Đây là tôn kính đối với Lâm Long. Tiến vào tháp cao, bên trong thực rộng mở, rẽ trái rồi rẽ phải, thị nữ thị vệ nhiều không kể xiết, hơn nữa trang hoàng vô cùng lộng lẫy. Lâm huynh, chúng ta trước tiên đi tắm rửa đi, một đường phong trần, đã lâu không tắm rửa. Đại hoàng tử nhìn Lâm Long đầy mặt kích động nói. Được. Lâm Long gật gật đầu, bất quá có chút nghi hoặc, còn không phải là tắm rửa sao, đại hoàng tử lại kích động như vậy, thật không biết có cái gì phải kích động. Ha ha ha, được được, phía trước ta không dám tắm, hiện tại có Lâm huynh ngươi ở đây, cha ta khẳng định sẽ không trách cứ ta. Đại hoàng tử thấy Lâm Long gật đầu, vô cùng kích động, sau đó mang theo Lâm Long ở trong tháp đi tới, rẽ trái rồi rẽ phải, đi khoảng 2 giờ mới đến được nơi cần đến. Lâm huynh, chúng ta vào đi thôi. Đi vào nhà tắm, đại hoàng tử gấp không chờ nổi nhìn Lâm Long nói. Lâm Long gật gật đầu, tuy rằng biểu hiện của đại hoàng tử có chút dị thường, nhưng cũng không có nghĩ nhiều. Mở cửa tiến vào nhà tắm, một cỗ hơi nóng ập vào trước mặt, bên trong che kín một tầng xương trắng thật dày. Mơ hồ có thể nhìn thấy được bên trong nhà tắm có rất nhiều cô gái, mỗi người thập phần xinh đẹp, dáng người thon thả, đang ở trong nước chơi đùa. Nhà tắm rất lớn, phòng trường có thể so với một cái sân bóng đá, bên trong thả rất nhiều cánh hoa, phát ra u hương nhàn nhạt, ở hai bên nhà tắm còn có rất nhiều thị nữ. Thấy có người tiến vào, liền sôi nổi đi lên trước, nhìn thấy là đại hoàng tử, toàn bộ tôn kính nói: "Cung nghênh đại hoàng tử." "Được rồi được rồi, đều cởi áo cho ta cùng với Lâm huynh đi." Đại hoàng tử phất phất tay, đầy mặt không kiên nhẫn nói: "Vâng." Đám thị nữ gật gật đầu, sau đó cởi áo giúp cho Lâm Long cùng với đại hoàng tử. Nhìn những thị nữ dáng người thon thả, dung mạo khuynh thành, cho dù là Lâm Long đều có chút cầm giữ không nổi. Chắc không được đại hoàng tử kích động như vậy, thì ra là bởi vì cái này. Hiện tại Lâm Long rốt cuộc đã biết nguyên nhân trong đó. "Lâm huynh, những cô gái ở nơi này, người coi trọng ai cứ trực tiếp dẫn đi tắm rửa, không đủ thì ở trong nước vẫn còn có người. Ta liền không ở cùng ngươi nữa, ta đi trước." Nói xong, quần áo của đại hoàng tử cũng cởi xong, mỗi tay ôm một mỹ nữ nhảy vào trong nước. Sau đó những mỹ nữ ở trong nước kia sôi nổi bơi lên, quay chung quanh đại hoàng tử chơi đùa các loại, làm cho đại hoàng tử chịu không nổi, la lên một tiếng, nhào qua, trực tiếp bắt đầu vật lộn bên người. Lâm Long ở một bên vô ngữ lắc lắc đầu, tốt xấu gì cũng là đại hoàng tử, làm thật giống như đã mấy trăm năm chưa thấy qua nữ nhân vậy. "Lâm huynh, người hãy nhanh xuống dưới đi, còn không có xong sao?" Đại hoàng tử ở trong nước thấy Lâm Long còn chưa có xuống dưới, nhìn không được thúc giục nói: "Xuống đây." Lâm Long nhàn nhạt nói, sau đó nhìn thị nữ bên người nói: "Các ngươi liền ở chỗ này chờ ta đi, để ta tự tắm là được rồi." "Việc này..." Đám thị nữ đều ngây ngần cả người. Đại hoàng tử mang đến khách quý, tại sao có thể để hắn tự mình tắm rửa đây? Hay là hắn chướng mắt đám người chính mình? "Được rồi, đừng xuống dưới." Nói xong, Lâm Long trực tiếp nhảy vào trong nước, thực mau giống như đại hoàng tử, chung quanh bơi tới rất nhiều mỹ nữ, sôi nổi nhào vào Lâm Long, đầy mặt ửng hồng. Vừa thấy tình huống này, Lâm Long liền biết không tốt. "Đừng, các ngươi đi đến chỗ của đại hoàng tử đi, một mình ta liền được rồi. Ta đã có vợ, không thể làm ra chuyện có lỗi với vợ mình." Lâm Long vừa dứt lời, đám mỹ nữ này liền ngây ngẩn cả người. Thậm chí các nàng cho rằng lỗ tai mình đã nghe lầm, Lâm Long vậy mà sẽ nói ra như vậy. Không phải người tới đều muốn được mỹ nữ chăm sóc sao? Không nghĩ tới hôm nay lại gặp được một người đứng đắn. Thấy mỹ nữ còn chần chờ, Lâm Long lại lần nữa mở miệng nói: "Yên tâm, ta sẽ không trách tội các người. Con người của ta không có thói quen để cho người khác tắm rửa." "Vậy được rồi." Một mỹ nữ nhàn nhạt mở miệng nói, sau đó bơi về phía đại hoàng tử. Một người rời đi, các nàng đều sôi nổi rời đi, chỉ còn lại một mình Lâm Long ở một góc tự mình tắm rửa. Còn không phải là nữ nhân sao? Hắn lại không phải chưa thấy qua. Đám người bạch khiết so với những nữ nhân này xinh đẹp hơn nhiều. Liên tính không có, nhưng ở trong lòng Lâm Long cũng là xinh đẹp nhất. Hơn nữa Lâm Long đã nói qua sẽ không hái hoa ngắt cỏ, vậy khẳng định sẽ không. Đã nói qua rồi, đương nhiên phải thực hiện. Hắn căn bản không phải loại người này, sẽ không làm chuyện có lỗi với đám người bạch khiết. Nếu không có vợ, đương nhiên sẽ nói cách khác. Đại hoàng tử rất hứng thú, cũng không có chú ý đến Lâm Long. Đại khái qua một giờ, Lâm Long cùng với đại hoàng tử mới tắm rửa xong đi ra ngoài, thay một thân quần áo mới tinh. Đại hoàng tử chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, thật giống như trong cơ thể vô hình được cởi ra một tầng gông xiềng, thập phần thoải mái. "Lâm huynh, cảm giác thế nào?" Đại hoàng tử đầy mặt cười xấu xa nhìn Lâm Long. Lâm Long sửng sốt, hắn cảm giác đại hoàng tử rất giống châu mập, hai người đều có vẻ thực đáng khinh. Phía trước thấy đại hoàng tử rất đứng đắn, không nghĩ tới lại là dạng người này. Bất quá không biết có phải là bởi vì quan hệ với châu mập hay không, hắn xem đại hoàng tử càng ngày càng thuận mắt, lập tức hơi hơi mỉm cười nói: "Cũng còn tốt, bất quá lần sau đừng mang ta tới chỗ như thế này, ta đã có vợ, hơn nữa đã từng hứa hẹn sẽ không hái hoa ngắt cỏ, cũng sẽ không làm ra chuyện có lỗi với các nàng. Lâm huynh, tại sao ngươi không nói sớm? Ta tưởng nam nhân đều sẽ thích như vậy, vậy thì lần sau sẽ không mang ngươi tới nơi thế này. Không nghĩ ra Lâm huynh lại là nam nhân chính tông. Đại hoàng tử mở miệng nói, cũng coi như không phải tốt nhất, nhưng nói ra rồi liền phải làm được. Lâm Long nhàn nhạt nói, Lâm tiểu huynh đệ không chỉ có thực lực mạnh mà nhân phẩm còn rất tốt. Đúng lúc này, cố chủ đã thay đổi một bộ quần áo đi tới, cười nói, bất quá nhìn về phía đại hoàng tử, trong tươi cười cất giấu phẫn nộ, lập tức nhịn không được nói, các người có thể mang Lâm tiểu huynh đệ tới nơi này sao? Người cho rằng ai cũng đều giống ngươi sao? Nói bao nhiêu lần, khuyết điểm này của ngươi có thể sửa được hay không? Người như vậy, bảo ta làm như thế nào yên tâm đem Phi Tinh Quốc giao cho ngươi? Nếu không phải vì khuyết điểm này của ngươi, hiện tại vi phụ đã thoái vị. Cha, Hải Nhi biết sai rồi. Đại hoàng tử cúi đầu, vui sướng vừa rồi nháy mắt đã biến mất. Đúng rồi, đại ca, huynh có thể tiết chế một chút hay không? Mỗi lần nhìn thấy huynh, huynh đều ở chỗ này. Nếu như huynh lên làm quốc chủ Phi Tinh Quốc, người của thế lực khác chẳng phải là đưa tới mấy nữ nhân liền đem huynh thu mua hay sao? Đúng vậy, đại ca, chức vị đại hoàng tử này của huynh thật không xứng đáng, còn không bằng để ta tới. Ha ha ha, nhị đệ, tam đệ, cha có thể nói ta, nhưng các người liền không được. Đừng cho là ta không biết nhà các người cất giấu bao nhiêu nữ nhân. Ta cũng chỉ là ngẫu nhiên tới nơi này, còn các người chỉ sợ là hàng đêm hoan lạc, bị nữ sắc làm cho không phân rõ được chính mình là ai đi. Đại hoàng tử nhìn hai người cười lạnh nói, tuy rằng thân là huynh đệ, nhưng bọn hắn không có bất luận thân tình gì đáng nói, gặp mặt liền đối đầu tranh phong. Đại ca, nhị ca cùng tam ca cũng là vì muốn tốt cho huynh, tốt xấu gì huynh cũng là đại hoàng tử, là người thừa kế tương lai của Phi Đình quốc chúng ta, huynh như vậy còn ra thể thống gì? Cha, Hải Nhi kiến nghị tuyển đại hoàng tử khác, đại ca thật sự không thích hợp làm đại hoàng tử. Đúng vậy, Hải Nhi cũng kiến nghị tuyển người khác, đại ca thích hợp làm Tiêu Sái Vương, cả đời tự do tiêu sái, làm quốc chủ thật sự không được. Các người được, thực tốt, không hổ là huynh đệ tốt của ta, liên hợp lại đối phó ta đúng không? Ta có thể làm quốc chủ hay không, không phải các người có thể định đoạt, trong lòng cha đều đã có tính toán, ý tưởng của cha hắn là các người có thể suy đoán. Đại hoàng tử mở miệng nói, đối mặt loại tình huống này, hắn đã ứng phó quá nhiều, trải qua ngắn ngủi lỡ lời, lập tức ngăn cản ngôn ngữ phản kích. Lâm Long ở một bên nhíu mày, hắn tới nơi này không phải xem huynh đệ cãi nhau, mà là trợ giúp Tây Vực, lập tức nhịn không được mở miệng nói, quốc chủ, ngài cũng đừng trách đại hoàng tử, thiếu niên không phải đều phong lưu sao? Đây là chuyện thực bình thường, chỉ sợ người trẻ tuổi đều giống nhau đi. Đây là đại hoàng tử hoàn toàn kế thừa tính cách cùng với khuyết điểm của ngài, vậy sao trưởng thành liền sẽ không như vậy? Huống hồ có ta ở đây, đại hoàng tử lên làm quốc chủ nhất định sẽ bảo vệ Phi Tinh quốc muôn đời không suy. Lời này vừa nói ra, hoàn cảnh nháy mắt an tĩnh xuống, ngay cả đại hoàng tử đều ngây ngần cả người, hắn không thể tưởng tượng được Lâm Long lại sẽ ủng hộ hắn như vậy. Ha ha ha, tốt tốt, có những lời này của Lâm tiểu huynh đệ ta liền an tâm rồi. Ngay sau đó, quốc chủ đột nhiên kích động cười to, cả người thật giống như ăn mật ngọt. Chết đi! Nhưng mà liền ở chỗ này, đột nhiên một đạo quang mang sắc bén chợt lóe mà qua, bay thẳng đến đầu của quốc chủ. Tốc độ cực nhanh, uy lực thật lớn, sắc mặt mọi người đồng thời biến đổi. Có thích khách! Một cao tầng ở bên người quốc chủ lập tức hét lớn một tiếng, song trưởng thành đao, một cái thủ đao hướng về phía quang mang chém tới. Phun một tiếng, giây tiếp theo tay phải của tên cao tầng này trực tiếp bị chặt đứt. Tìm chết sao? Quốc chủ nhíu mày lại, lập tức không hề yếu thế chút nào, tay phải vung lên, một thanh tiên kiếm cực phẩm xuất hiện. Tùy tay vung lên, bang một tiếng, quang mang đâm trúng tiên kiếm, một cỗ lực lượng cường đại trực tiếp chui vào lục phủ ngũ tạng của quốc chủ. Phấp một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, cả người thật giống như diều đứt dây, thẳng tắp bay ngược ra ngoài. Oanh một tiếng, ngay sau đó tiên kiếm cùng với quang mang va chạm, trực tiếp hình thành một đám mây hình nấm khổng lồ, kiến trúc chung quanh nháy mắt sụp đổ, dư ba tứ tán. Cha! Thấy quốc chủ bị đánh hộc máu bay ngược ra sau, đại hoàng tử sắc mặt biến đổi, mau chóng vận chuyển tiên khí bay thẳng đến người quốc chủ, để mặt lo lắng nâng quốc chủ dậy, Tiếp theo nhìn về phía người ám sát quốc chủ, là một sát thủ che mặt, chưa bỏ hắn còn có 4 người. Từ trên khí tức trên người phát ra tới xem, liền biết thập phần cường đại. Đồng thời đại hoàng tử cảm giác được có một cỗ khí tức quen thuộc. 5 người này hắn khẳng định đã tiếp xúc qua, hơn nữa thời gian không ngắn, bằng không sẽ không có loại khí tức quen thuộc này. Có thể nghĩ đến 5 người này khẳng định là cao tầng của Phi Tinh Quốc. Không ngờ trong số cao tầng của Phi Tinh Quốc vậy mà cất giấu sát thủ. Nhưng nghĩ lại, việc này căn bản không có khả năng. Đại hoàng tử lập tức nhíu nhíu mày, liếc mắt nhìn quốc chủ, phát hiện ánh mắt quốc chủ căn bản không có chút sợ hãi nào. Lập tức nội tâm đã có đáp án, khẳng định là cha hắn đang muốn thử thực lực của Lâm Long. Nghĩ đến đây, đại hoàng tử nháy mắt đem lo lắng buông xuống, bất quá lại bắt đầu lo lắng an nguy của 5 người này. Tuy rằng Lâm Long không có xuất thủ qua, nhưng đại hoàng tử có thể khẳng định 5 người này tuyệt đối không phải đối thủ của Lâm Long. Nếu Lâm Long ra tay, bọn họ nhất định phải chết. Đại hoàng tử lập tức há miệng định nói cái gì, lại bị quốc chủ kéo lại, sau đó chớp chớp đôi mắt, ý bảo đại hoàng tử đừng nói. Đại hoàng tử là con hắn, hắn đương nhiên minh bạch không lừa được đại hoàng tử. Nếu không ra hiệu cho đại hoàng tử, vậy không thể thử được thực lực của Lâm Long. Không nghĩ tới đây là đại hoàng tử quan tâm đến 5 người kia. Bất quá quốc chủ đã ra hiệu, đại hoàng tử đành phải lặng lặng đứng ở một bên. Cha! Những hoàng tử khác cũng sôi nổi vọt tới trước người quốc chủ, toàn bộ đều đầy mặt lo lắng. Có người chữa thương cho quốc chủ, có người chà lau vết máu, đối với quốc chủ có thể nói thập phần hiếu đạo. Trên thực tế hoàn toàn là muốn quốc chủ lập bọn họ làm đại hoàng tử, bằng không bằng vào tâm tính của bọn họ, không có khả năng đối với quốc chủ tốt như vậy. Cho dù là cha ruột cũng giống nhau. Dám ở trước mặt ta giết người, tìm chết sao? Đúng lúc này, Lâm Long ở một bên lộ ra một tia tươi cười nghiền ngẫm. Hắn làm sao không nhìn ra đây là quốc chủ cố ý thử hắn. Nếu như cố ý thử, vậy làm cho quốc chủ đau lòng một chút, để hắn minh bạch hậu quả vì đã thử chính mình. Nếu thật sự là sát thủ, trên thân thể những người này sao có thể sẽ không có sát khí? Nếu không có sát khí liền không phải sát thủ. Hơn nữa sức của quốc chủ cứ không có trước tiên rời đi, ngược lại nằm ở tại chỗ nhìn hết thảy những việc này. Lâm Long lại không ngốc, từ những dấu vết để lại đó đủ để thấy rõ chân tướng sự tình. Cùng nhau giết hắn! Năm người thấy Lâm Long mở miệng, bay thẳng đến Lâm Long giết tới. Thiên kiếm dùng ra các loại kiếm pháp xảo quyệt huyền ảo, uy lực cực lớn. Mỗi kiếm đều dẫn tới không gian phát ra rên rỉ. Tổng cộng 5 kiếm, không lưu tình chút nào đâm về phía những chỗ chí mạng trên thân thể Lâm Long. Chỉ cần bị đâm trúng, tiên nhân bình thường nháy mắt liền sẽ tử vong. Nhưng Lâm Long là tiên nhân bình thường sao? Rõ ràng không phải, thậm chí đôi tay đều không có cử động, lặng lặng đứng ở tại chỗ, không hề ngăn cản tiên kiếm của 5 người. Lâm huynh, cẩn thận! Thấy Lâm Long còn đang ngây ngốc đứng ở tại chỗ, đại hoàng tử nhìn không được hét lớn một tiếng. Năm kiếm này nếu như đâm trúng, Lâm Long tuyệt đối sẽ chết, không có một chút trì hoãn, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa chiêu thức của 5 người vừa ra, đại hoàng tử lập tức liền phát hiện đây là 5 tên hộ vệ có sức chiến đấu mạnh nhất, kiếm pháp tốt nhất của Phi Tinh Quốc bọn họ. Bình thường vẫn luôn âm thầm bảo hộ cha hắn, không nghĩ tới lần này lại vận dụng tới thử thực lực của Lâm Long. Một chút Lâm Long còn không có ngăn cản, đây không phải tìm chết sao? Liền tính thân thể là tường đồng vách sắt cũng sẽ bị đâm thủng. Ha ha ha, chỉ với bọn họ sao? Còn không có tư cách làm cho ta né tránh. Lâm Long cười đạm nhiên, không để ý chút nào. Phái một tiếng, đúng lúc này năm kiếm phân biệt đâm trúng đầu, hai bên ngực, bụng và miệng của Lâm Long. Nhưng năm người chỉ cảm thấy một cỗ chấn lực cường đại truyền đến, làm cho bọn họ cảm thụ cánh tay tê dại, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, sôi nổi ném xuống tiền kiếm giảm bớt lực. Lúc này mới cảm giác cánh tay dễ chịu một chút, bằng không tuyệt đối sẽ bị đánh gãy tay phải cầm kiếm. Trái lại, Lâm Long vẫn lẳng lặng đứng ở tại chỗ, không có chút thương thế nào, thật giống như vừa rồi người bị đâm trúng không phải là hắn. Mạnh, vô cùng mạnh, chỉ bằng vào thân thể cường đại này đủ để quét ngang tầng trời thứ hai. Năm tên tiên nhân cường đại vậy mà không thể tạo thành thương tổn cho Lâm Long. Mạnh, thật sự quá mạnh! Đại hoàng tử đầy mặt chấn động nói. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Long ra tay. Không đúng, Lâm Long còn không có ra tay, bằng vào thân thể khiến cho năm tên tiên nhân lợi hại nhất Phi Tinh Quốc bại lui. Quả nhiên không hổ là một kiếm diệt sát mấy trăm vạn tiên nhân, lời đồn đại quả nhiên không giả. Vì sao thân thể của ngươi lại cường đại như vậy? Một người bị mặt trong đó đã chịu đả kích nặng. Nghĩ tới, hắn là một trong năm cao thủ mạnh nhất Phi Tinh Quốc. Vậy mà ngay cả phòng ngự thân thể của người ta đều phá không được, còn xưng là cao thủ, quả thực buồn cười. Không có vì sao, không phải thân thể ta mạnh, mà là các người quá yếu. Vừa rồi các người ra tay, hiện tại đến phiên ta. Giây tiếp theo, còn không đợi quốc chủ mở miệng, Lâm Long đã trực tiếp dùng ra võ ký Huyền Phong Chỉ, liên tiếp điểm ra năm ngón tay. Năm người cảm nhận được nguy hiểm, thời điểm chuẩn bị né tránh, Huyền Phong Chỉ đã đánh trúng năm người. Không chỉ hoãn chút nào, bùm một tiếng, năm người đồng thời ngã xuống trên mặt đất, đã không có hô hấp. Quốc chủ, thích khách đã chết. Lâm Long nhìn quốc chủ nhàn nhạt nói, nội tâm hắn kỳ thật rất muốn cười. Nhìn khuôn mặt quốc chủ hơi run rẩy, khẳng định từng hối hận vì đã thử Lâm Long. Năm tên tiên nhân mạnh nhất Phi Tinh Quốc, thế nhưng liền đã chết như vậy. Đối với thực lực của Phi Tinh Quốc đả kích tuyệt đối rất lớn. Rốt cuộc cao thủ thật giống như bảo bối, không phải muốn tìm là có thể tìm được. Lâm tiểu huynh đệ quả nhiên lợi hại. Quốc chủ thập phần đau đớn đứng lên, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài. Nếu để Lâm Long phát hiện năm người này là do hắn an bài tới thử thực lực của Lâm Long, Lâm Long tức giận đi luôn, chẳng phải là năm người chết được uổng phí sao? Chuyện nhỏ, không có khoan kim cương thì đừng mong ôm nghề đồ gốm. Hiện tại biết thực lực của ta, có thể mang ta đi tìm ma tộc chưa? Có thể. Chuyện này càng xử lý sớm càng tốt. Hoàng Nhi, người mang theo Lâm tiểu huynh đệ đi thôi. Ta không thể rời khỏi Phi Tinh Thành, hãy chú ý an toàn. Quốc chủ nhìn đại hoàng tử nói. Vâng. Đại hoàng tử gật gật đầu, sau đó đi đến chỗ Lâm Long. Đi thôi, tranh thủ thời gian, ta xử lý xong chuyện này còn phải đi về tu luyện. Lâm Long nhìn đại hoàng tử nhàn nhạt nói. Được, Lâm huynh, chúng ta đi đến quân doanh triệu tập binh mã trước. Đại hoàng tử gật gật đầu nói. Triệu tập binh mã sao? Còn điều binh mã cái gì? Trực tiếp mang ta đi. Lâm Long đầy mặt buồn bực nói. Lại không phải đi đánh giặc, muốn binh mã làm cái gì? Liền tính là đánh giặc, có Lâm Long hắn ở đây, đủ để ngăn cản đại quân ma tộc. Không cần binh mã sao? Việc này... Đại hoàng tử ngây ngẩn cả người. Tuy rằng hắn biết Lâm Long lợi hại, nhưng ma tộc nhiều người như vậy, vạn nhất không cho Lâm Long mặt mũi, trực tiếp giết tới thì phải làm sao bây giờ? Nhiều người như vậy, liền tính Lâm Long có ba đầu sáu tay cũng không đi được. Tuy rằng nghe đồn hắn một kiếm giết chết mấy trăm vạn tiên nhân, nhưng đại hoàng tử vẫn là không thể tin được. Như thế nào? Không tin ta sao? Ta nói không cần binh mã liền không cần. Lâm Long nhìn đại hoàng tử mở miệng nói. Vậy được rồi. Đại hoàng tử gật gật đầu. Nếu Lâm Long đều nói như vậy, còn muốn điều binh, vậy là không tin Lâm Long. Đối với cường giả mà nói, không tin thực lực cường giả, đó chính là không cho cường giả mặt mũi. Nếu Lâm Long đều không sợ bị vây công, vậy hắn cũng không sợ, cùng lắm thì chính là chết. Thiên tài như Lâm Long không có thực lực tuyệt đối khẳng định sẽ không mạo hiểm. Nói tóm lại, Lâm Long khẳng định có thực lực có thể bảo toàn chính mình, bằng không sẽ không cần binh mã. Hoàng Nhi, mang Lâm tiểu huynh đệ đi thôi. Quốc chủ ở một bên đều đã sắp khóc. Đã chết năm tên cao thủ, hơn nữa còn là người mạnh nhất Phi Tinh Quốc, mấu chốt là đã chết còn không thể báo thù. Việc này hoàn toàn đều là do hắn làm hại. Nếu như không thử thăm dò thực lực của Lâm Long cũng sẽ không có việc gì. Hiện tại biết Lâm Long lợi hại, đáng tiếc năm tên cường giả đã không còn. Sớm biết như thế, còn không bằng không thử thăm dò thực lực của Lâm Long. Tuy rằng nghe đồn khả năng có giả, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng có sự thật. Được rồi, Lâm huynh, chúng ta đi. Đại hoàng tử gật gật đầu, lập tức mang theo Lâm Long bay thẳng đến bên ngoài Phi Tinh Thành. Thấy Lâm Long đi rồi, quốc chủ đặt mông ngồi dưới đất, để mặt bi ai nói. Người tới, đem năm người bọn họ mai táng thật tốt, để cho người nhà của bọn họ tới trong Phi Tinh Thành cư trú, chiếu cố ăn ngon uống tốt, quyết không thể chậm trễ. Còn có ban phong cho hậu nhân của bọn họ là anh Dũng Hầu, cả đời được Phi Tinh Quốc che chở. Vâng. Cấm vệ quân của Phi Tinh Quốc khoan thai chạy tới. Một thủ lĩnh trong đó đầy mặt nghiêm túc gật gật đầu, sau đó phất phất tay, lập tức đem thi thể năm người nâng ra ngoài. Mà sau khi Lâm Long đi theo đại hoàng tử rời đi, liền bay về phía ma tộc. Bay nửa tháng còn không có bay ra khỏi Tây Vực, Lâm Long liền nhìn thấy phía trên một tòa thành tràn ngập ma khí màu đen, có thể nói ma khí thông thiên, thành trì còn viết Yên Vũ Thành, vừa thấy chính là thành trì của tiên tộc đã bị ma tộc chiếm lĩnh. Lâm huynh, chúng ta không thể bay tiếp về phía trước, nếu còn bay tiếp liền sẽ bị ma tộc vây quanh lại. Đại hoàng tử ngừng lại phi hành, đứng ở trên trời cao, đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long nói: xem ra Tây Vực các người thật sự rất thảm, bị chiếm lĩnh bao nhiêu thành trì rồi? Lâm Long hỏi. Chung quanh không sai biệt lắm có hơn 100 tòa thành trì rồi. Đại hoàng tử nói. Nhiều như vậy sao? Xem ra đại ma vô thượng thực sự có khả năng ở chỗ này, chúng ta đi qua. Nói xong, Lâm Long không để ý tới đại hoàng tử, bay thẳng đến Yên Vũ Thành. Đại hoàng tử do dự một chút, vẫn là theo sát sau đó. Rốt cuộc Lâm Long là đang trợ giúp Tây Vực bọn họ, hắn thân làm chủ nhân đều không đi vậy sẽ giống cái gì. Đi vào bên ngoài cách Yên Vũ Thành 100 dặm, Lâm Long cùng với đại hoàng tử đã bị một đoàn ma tiên của ma tộc vây quanh lại. Tiên nhân, nơi này là địa bàn của ma tộc, ma tộc chúng ta cũng không phải là giết người vô tội lung tung, hiện tại trở về còn kịp, còn đi về phía trước một bước đừng trách chúng ta không khách khí. Một người ma tiên đem mặt ý cười nhìn Lâm Long cùng với đại hoàng tử. Lâm Long không khỏi hoài nghi, từ khi nào người của ma tộc lại khách khí như vậy? Trước kia không phải đều là gặp người liền giết sao? Bất quá liền tính bọn họ khách khí, Lâm Long cũng sẽ không cho bọn họ mặt mũi. Cái gì mà kêu là địa bàn của ma tộc, đây rõ ràng chính là địa bàn của tiên tộc. Lâm Long lập tức nhàn nhạt nói: ngươi trở về nói cho tộc trưởng của ma tộc các ngươi, liền nói Lâm Long tiến đến bái phỏng. Ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi là ai? Bảo chúng ta đi chúng ta liền đi sao? Chỉ bằng vào ngươi cũng muốn gặp tộc trưởng của chúng ta? Quả thực là người si nói mộng. Ta thấy các ngươi chính là ý định tìm phiền toái, giết cho ta. Tên thủ lĩnh bàn tay vung lên, đầy mặt khinh thường nói: tìm chết sao? Lâm Long nhíu nhíu mày, cũng chưa dùng kiếm mà sử ra huyền phong chỉ, chưa bỏ thủ lĩnh mà tiền khác không hề có dấu hiệu mà tử vong. Cho ngươi thêm một lần cơ hội, thông báo tộc trưởng các ngươi, liền nói Lâm Long tới chơi, bằng không hậu quả ngươi gánh vác không nổi. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nhìn thủ lĩnh ma tộc còn đang sững sờ, nói xong liền mang theo đại hoàng tử rời đi. Về phần thủ lĩnh có thể đi nói hay không, vậy không liên quan đến hắn. Tới thời điểm ngày mai còn không có thông báo, trực tiếp liền tiêu diệt toàn bộ ma tiên tại Yên Vũ Thành. Thấy Lâm Long rời khỏi, ma tiên rất lâu mới khôi phục lại tinh thần, ngơ ngác nhìn thi thể nằm trên mặt đất, trong lòng đã nhấc lên sóng gió động trời. Việc này, tiên nhân này rốt cuộc là ai? Quá khủng bố. Không được, ta phải mau chóng trở về bẩm báo tộc trưởng, nói không chừng hắn cùng với tộc trưởng còn nhận thức. Nghĩ đến đây, thủ lĩnh thu hồi khiếp sợ trong nội tâm, an bài chuyện ở Yên Vũ Thành, sau đó bay thẳng đến ma tộc. Nó không phải ngốc tử, Lâm Long lợi hại như vậy tuyệt đối không phải người bình thường. Bình thường giữa cường giả cùng với cường giả đều có liên hệ, liền tính là cường giả chủng tộc bất đồng cũng giống nhau. Nó liền sợ giống như Lâm Long đã nói, làm chậm chế đại sự, hậu quả không phải nó có thể gánh vác. Mặc kệ mục đích của Lâm Long là cái gì, nó trở về bẩm báo một chút là không sai. Mà sau khi Lâm Long cùng với đại hoàng tử rời đi, liền tới một tòa thành trì có khoảng cách rất gần Yên Vũ Thành. Người bên trong tòa thành trì này rất ít, đại bộ phận đều là già yếu bệnh tật. Rốt cuộc nơi này dựa gần ma tộc, quỷ mới biết ma tộc sẽ khi nào đánh lại đây. Nếu đánh lại đây, nơi này chắc chắn sẽ đứng mũi chịu sào. Có thể chạy đều chạy, liền chỉ còn giữ lại một ít trong thành không thể chạy. Lâm huynh, ngươi nói nó có thể đi bẩm báo hay không? Đi vào một gian tiểu lầu, đại hoàng tử nhìn Lâm Long hỏi. Ha ha, nó không ngốc, hẳn là sẽ đi bẩm báo. Rốt cuộc chính là đi một chuyến mà thôi. Đến lúc đó tộc trưởng của ma tộc khẳng định sẽ đến. Chỉ cần một câu của ta, bọn chúng tuyệt đối sẽ lùi binh. Nếu không lùi, ta liền sẽ phiền toái một chút, giúp các người đem bọn chúng tiêu diệt. Lâm Long nhàn nhạt nói. Ai ra, hai vị tiểu ca đang đàm luận chuyện về ma tộc sao? Đúng lúc này, một thanh âm nữ nhân truyền đến, trong thanh âm mang theo mị hoặc mãnh liệt. Nghe thấy thanh âm này, không biết vì sao, Lâm Long đột nhiên cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng lại là nghĩ không ra. Lập tức hướng về ngọn nguồn thanh âm nhìn lại. Giây tiếp theo, Lâm Long trực tiếp liền sửng sốt. Là cô, tại sao cô lại đến tiên giới? Lâm Long đầy mặt khiếp sợ hỏi. Ha ha ha, ta làm sao không thể tới? Hay là người không muốn nhìn thấy ta? Không phải, ta chỉ là tò mò, rốt cuộc cô là tới như thế nào? Chẳng lẽ phía dưới không có việc gì sao? Lâm Long chấn định lại tâm thần, ngay sau đó nhàn nhạt hỏi, nữ nhân này không phải ai khác mà chính là Mạnh Bà. Không sai, chính là Mạnh Bà, bằng không Lâm Long vừa rồi cũng sẽ không chấn kinh như vậy. Rốt cuộc Mạnh Bà tại địa phủ hiện tại lại xuất hiện ở tiên giới. Nói như vậy, Mạnh Bà khẳng định biết làm như thế nào tới tiên giới, còn biết làm như thế nào trở về. Nói vậy chẳng phải là có thể biết đến địa cầu sao? Từ tiên giới trở lại địa phủ, lại từ địa phủ trở lại địa cầu. Ha ha ha, người ta được nghỉ nha, sau đó cố tình tới tìm ngươi. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn gặp người ta sao? Mạnh Bà nhìn Lâm Long đầy mặt yêu thương nói, ánh mắt không ngừng phóng điện đối với Lâm Long. Nói thật, Mạnh Bà không hề kém hơn so với mấy người Bạch Khiết chút nào, thậm chí còn xinh đẹp hơn, đặc biệt là dáng người cùng với dung mạo kia làm cho người ta thần hồn điên đảo. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.